bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, chương 90 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 6, quỳ xuống, hạ thần chân trần đạp lên lạnh lẽo trên mặt đất, đồng tử là tức giận, Bạch Dịch đến mặt đất quỳ. Hảo, thân phận của hắn không nên hỏi ra nói vậy. Nhưng hắn muốn một đáp án, hắn chủ nhân, có phải hay không chỉ bị hắn chạm qua, kết quả chính là chủ nhân sinh khí, bạch quỳ trên mặt đất. Miên man suy nghĩ, nếu chủ nhân dưới sự tức giận không cần hắn làm sao bây giờ? Hắn sinh mệnh ý nghĩa chính là làm chủ nhân đau, nếu chủ nhân không cần hắn, bang, hạ thần run lên một chút rồi. Phát ra bén nhọn tiếng xé gió, nhìn Thành Thành thật thật quỳ trên mặt đất hề bạch. Những cái đó hậu cung sinh tử thế nào hắn một chút không quan tâm. Bạo quân, nào đó trình độ thượng cũng không có nói sai, hắn khí chính là. Bạch dùng cái loại này trượng phu chất vấn thê tử ngữ khi nói ra cái loại này lời nói. Bất quá là thanh đao, hắn là hoàng đế, là chủ nhân. Là khống chế hắn hết thảy người, một cây đao dựa vào cái gì chất vấn chủ nhân. Hơn nữa hắn là cái loại này lạm tình người sao? Chỉ có bài, cây đao này đủ sạch sẽ đủ trung thành. Cho nên hạ thần cho phép hắn thượng chính mình giường. Hắn còn tưởng rằng có ai. Được một tấc lại muốn tiến một thước, hạ thần bên tai có điểm hồng, chủ nhân. Đừng không cần ta, bạch bắt đầu cởi quần áo. Lộ ra xinh đẹp lưu sướng sống lưng, hắn thấp giọng nói, đừng không cần ta, nếu ngươi vứt bỏ ta. Ta chỉ có thể thương tổn ngươi, chủ nhân. Hạ thần trong tay roi huy không nổi nữa, bạch luôn là có thể làm hắn mềm lòng. Lần nữa lui bước chính là xem quá sủng hắn. Hắn mới được một tấc lại muốn tiến một thước băng, bạch cảm giác trên lưng nhẹ nhàng ăn một chút. Một chút đau đớn, sau đó hạ thần liền bỏ xuống roi, hắn đi đến bạch diện trước. Dẫm lên bờ vai của hắn, ngẩng đầu xem chớ mơ siêu, bạch thuận theo mà ngẩng đầu. Mặt khả nghi đỏ, hạ thần sửng sốt, chú ý tới chính mình chỉ khoác kiện áo ngoài. Phía trước ấp ủ tốt uy hiếp lý do thoái thác đều bị đã quên cái sạch sẽ, hắn thu hồi chân. Sửa sang lại quần áo lạnh giọng nói, tại đây quỳ cả đêm. Tỉnh lại, ngữ bãi hắn thẳng lên giường nghỉ tạ mơ siêu không biết vì sao. Có một loại chạy chối chết ý vị, bạch vẫn duy trì quỳ tư. Khóe miệng nhếch lên, chủ nhân, bạch hảo ái ngươi a, trên giường hạ thần phiên vài lần thân. Mở to mắt, ngủ không được, hắn thói quen có bạch canh giữ ở sau lưng mới có thể an tâm ngủ, không được. Không thể quán, bạch nghe trên giường động tĩnh, an tĩnh mà chờ, quả nhiên. Không lâu, trên giường truyền đến hạ thần ẩn hàm tức giận thanh âm, đi lên, là. Chủ nhân, bạch đứng dậy đi suối nước nóng chỉ bên kia. Thực mau một khối mang theo tắm gội sau hơi ẩm thân thể liền dán ở hạ thần sau lưng, ở bạch trong. Hơi thở hạ thần đôi mắt bắt đầu không tự giác mà khép lại, bạch nằm nghiêng. Chờ chủ nhân lăn tiến chính mình trong lòng ngực đại khái vài phút sau. Hạ thần hoàn toàn ngủ say liền bắt đầu không tự giác chiều bạch trong lòng ngực hoạt động, mặt dán ở. Trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế, an ổn ngủ, bạch bắt tay vói vào hắn phát gian. Đem hắn ôm chặt giống ôm lấy toàn thế giới giống nhau. Thật cẩn thận, mãn hàm yêu quý, một đêm qua đi ánh mặt trời đại lượng. Hôm nay không dùng tới chiều, hạ thần đã khuya mới khởi, ngày hôm qua bạch đã cảnh cáo. Những cái đó thái giám cũng an tĩnh như gà, không có tới quấy giày, đi thôi, hạ thần đổi hảo quần áo, ra cung, một cái khác ảnh vệ dịch dung. Thành bộ dáng của hắn, lưu tại hoàng cung, hắn chỉ chuẩn bị mang hề bạch. Mặt khác ảnh đều lưu tại Long Thành giám thị những cái đó lão gia hỏa hành động, trọng điểm tả hữu. Tướng, cùng bọn họ sau lưng Lý gia Ngọc gia, này hai cái gia tộc hai phân triều đình. Là che giấu hoàng đế đôi mắt hai tay, bởi vì này hai cái gia tộc. Hoàng đế cùng dân gian giao lưu hoàn toàn bị chặn, hoàng đế đối dân gian hiểu biết đến từ đủ loại. Quan lại tấu chương, đủ loại quan lại lại từ hai đại gia tộc khống chế. dân gian đối hoàng đế hiểu biết Tác hoàn toàn từ hai đại gia tộc Cao Tác dư luận, hạ thần vẫn luôn chuẩn bị thu thập hai đại gia tộc. Nhưng ở trong cung hắn chỉ có thể chỉ huy Bạch đi làm những việc này, lần này ra cung tức là vì tìm kiếm cùng hoàng triều phía trước có quan hệ manh mối. Cũng là vì chân chính đối hai đại gia tộc động thủ, hắn muốn chân chính lấy về thiên tử quyền lực. Hoàng cung có một cái lộ trực tiếp đi thông Long Sống Sơn nội, hạ thần mở ra trong tẩm cung mật đạo, thật dài một cái màu đen bậc thang xuống phía dưới. Hai sườn là tháp sáng nhân ngư đuốc chủ nhân, ta vì ngài dò đường, Bạch dẫn đầu tiến vào thông đạo, hạ thần theo sát sau đó. Hắn hiện tại là một thân cùng Bạch cùng khoản màu đen kính trang. Tay chân chỗ dùng áo giáp da buộc chặt, dứt khoát lưu loát, một bộ giang hồ dã khách bộ dáng. Cái này thông đạo không biết là nào một thế hệ hoàng đế bắt đầu tu sửa, những cái đó điên cuồng bạo quân nhóm. Nhìn như được hưởng vô tận tiền tài, chí cao vô thượng quyền lực, nhưng này đều bất quá là giam cầm bọn họ lồng ra mơ siêu hoa lệ huy hoàng cung điện. Là tù long chi lao, lạch cạch ngọc thạch phô liền mặt đất truyền đến tiếng bước chân, hai người hẳn là đã thâm nhập sơn. Thề, bởi vì trước mắt cảnh sắc thay đổi, thông đạo biến trống trải như một cái đại sành. Từ phía vách tường oánh bạch như ngọc nhưng cùng ngọc hoàn toàn bất đồng tính chất tại đây trống trải trong đại sảnh hướng lên trên đi, độ dốc lên cao, tới một cái cực hạn sau chậm rãi rơi chậm lại, một phiến màu trắng môn xuất hiện ở trước mắt. Hạ thần tiến lên một bước, cắt vỡ lòng bàn tay đem huyết bôi trên cửa oanh. Sấm rền giống nhau thanh âm vang lên. Đại môn chậm rãi bay lên, lộ ra sau lưng hướng về phía trước màu đen thông đạo toàn thân. Màu đen, xúc cảm thô ráp, có tinh mịn bất quy tắc cái khe hoa văn, một trận dựng thẳng cây thang hướng về phía trước kéo dài. Nhìn không tới cuối, theo cây thang hướng lên trên bò vài trăm thước. Lại một phiến môn xuất hiện ở trước mắt, lần này không cần huyết. Bạch duỗi ra tay liền đem nó đẩy ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào tới rồi, hạ thần cũng bò ra tới, hai người sóng vai đứng ở Long Sống Sơn đỉnh núi, quan sát phía dưới huy hoàng hoàng cung, phồn hoa Long Thành, tiểu như quân cờ, ở đỉnh núi đi xuống xem, Long Thành nội sắp hàng chỉnh tề hẻm mạch nhìn một cái không sót gì, Long Sống trên núi không có cây cối. Mà là trồng đầy một loại giống nhau dây đằng thực vật. Toàn thân đen nhánh, này thượng huyết hồng lấm tấm mơ siêu như là phun tung tóe hình vết máu, cố được gọi là quỷ. Đằng, hoàng triều mà đại nhân hy, không có ngoại địch quấy nhiễu. Thành cùng thành chi gian cách thật sự khai. Thường thường xe ngựa lên đường một tháng mới có thể thấy một khác tòa thành chỉ bóng dáng, thế giới. Này cây cối cao to rất ít, nhiều là lòa. Lộ màu vàng thổ địa, thấp bé cỏ hoang, thổ địa bất bình, phập phồng, lõm hố, hoang vu, là thế giới này chủ điều, có lẽ còn có lãnh, bầu trời ánh nắng mang vạn trượng lại không thể cho người ta ấm áp cảm thụ, tương phản nó là lãnh, giống một con lạnh băng nhìn chăm chú vào thế giới này đôi mắt bạch đứng ở Long Sống trên núi. Thấy sơn bên kia rơi rụng rất nhiều màu đen thành trì, trong đó ở cao cao trên sườn núi một tòa. Chính là bọn họ mục đích địa Trích Tinh Thành, nơi đó khai quật một ít có khắc thần bí hoa văn giáp phiến. Dấu vết cổ xưa, có lẽ về hoàng triều phía trước thế giới kia trên đường bọn họ sẽ trải qua tông thành, tông gia tộc. Địa cái này tam đại trong gia tộc thần bí nhất một cái. Không chế chấn mà tư, đến kia tìm tông thạch lấy một thứ, bạch từ trong lòng ngực lấy ra một chương. Cắt thành mã hình giấy, dùng chu sa bút điểm thượng hai con mắt, kia tờ giấy phiến bay xuống trên mặt đất nháy mắt hóa thành một con cao lớn tuấn mã rơi trên mặt. Đất toàn thân đỏ đậm, tông mao phiêu giật, thần tuấn phi thường, bạch thuật lại tiến bộ, hạ thần khen một câu, nhưng là triệu ra một con ngựa. Sao bạch liền không có động tác? Màu đen đôi mắt thẳng tắp nhìn hạ thần, chỉ có một con. Hạ thần hỏi, chủ nhân, ngồi chung một con bạch có thể bảo hộ ngươi, nói vô ích, đây là đem chẫm trở thành kẻ yếu. Hạ thần nhíu mày, chẫm là chân long, Tạ Ám không dám gần người, Bạch không nói lời nào. Đôi mắt nghiêm túc mà nhìn Tùy Hứng bệ hạ chân long là nhưng trừ tà trái nguế. Nhưng làm ác long chỉ biết hấp dẫn những cái đó dơ đồ vật, hạ thần thua ở hắn tiểu cầu giống nhau. Ánh mắt hạ có thể, sải bước lên lưng ngựa, hề Bạch cũng thả người lên ngựa. Đem hạ thần cuốn vào trong lòng ngực, nắm lấy dây cương, hạ thần không thói quen như vậy nhược thế động tác vừa muốn nói cái gì, như vậy. Bạch có thể bảo hộ ngươi phía sau lưng, chủ nhân, nói vô ích, hạ thần hừ lạnh một tiếng, đi thôi, là, chủ nhân, hai người ai thật sự gần, Bạch thanh âm giống ở hạ thần bên tai nói nhỏ. Tí tách Tiêu Linh bò lên trên long sống sơn vách đá. Cả người chảy thủy, nhưng biểu tình lại là cuồng nhiệt, cái kia là thứ gì? Hệ thống, cái loại này vĩ đại tồn tại, so đêm tối càng thâm thúy, biển sao càng quảng đại. Ta thấy một cái cổ xưa năm tháng sông dài, vô số sao trời từ bên người chảy qua, vô hạn đại vô hạn to lớn, nàng cuồng nhiệt mà tán tụng cái kia tồn tại. Trên mặt, trên người thoát ra tinh mịn vảy, cảnh cáo, nhiệm vụ giả thu được tinh thần ô nhiễm mơ siêu tinh thần ô nhiễm thanh trừ chung. Vị cách quá cao, không thể hoàn toàn thanh trừ, đã thanh trừ 70%, đinh, nhiệm vụ giả đạt được danh hiệu, long huyết giả, đạt được 70% hoạt tính cổ long huyết mạch, hệ thống năng lượng không đủ. Chủ thể tách ra liên tiếp. Hệ thống ngủ đông, liên tiếp nhắc nhở âm hưởng quá Tiêu Linh tỉnh táo lại. Phía trước tố chất thần kinh mà cuồng nhiệt rút đi, đình chỉ đối cái kia không rõ tồn tại tán tụng đã xảy ra cái gì. Nàng lẩm bẩm tự nói, nàng rớt vào long nhãn tuyền. Hệ thống vì nàng chữa trị cái trán miệng vết thương, nàng suối nguồn chỗ sâu trong bơi đi muốn tìm. Tỏi đến tột cùng, đối với thân thể cường hóa quá rất nhiều thứ nàng tới nói kia chảy xiết xoay tròn. Giống như cao tốc cắt cơn lốc xoáy cũng không tính cái gì. Nàng nương thủy thế bơi 5 cái canh giờ mới bơi tới đế, sau đó đâu? Sau đó thấy cái gì? Ký ức biến mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ một cái thâm thúy hắc động, một cẩn thận suy nghĩ cái kia hắc động liền đầu. Đau muốn nứt ra. Càng nghĩ càng tưởng không rõ ràng lắm mơ siêu lại, tưởng sẽ chết, xem ra là cái gì đến không được đồ. Vật A tìm đường chết thiên tính ngo ngoe dục dịch ái tìm đường chết còn có thể sống lâu như vậy. Toàn dựa thực lực vượt qua thử thách nàng bò lên trên vách núi. Nhanh nhẹn mà giống chỉ thần lằn chính là động tác không lớn mỹ quan, trực giác đi trước âm thanh. Cùng thần mộ, long sống sơn so long nhãn tuyền càng nguy hiểm mơ siêu, nàng lầm bầm lầu bầu, bất quá khẩu hệ thống. Tắt máy, thật là không đáng tin cậy, bằng không có thể tìm nó muốn cái bản đồ, hệ thống nếu là nghe được chỉ sợ sẽ khí tỉnh, trời tối. Hạ thần nhìn đêm đen tới không trung, dã ngoại ban đêm rất nguy hiểm mơ siêu, các loại yêu ma quỷ quái sẽ ở ban đêm ra tới hoạt động. Còn có thi thực tử thể, dân gian về dã ngoại luôn là có các loại lệnh người sờn tóc gáy truyền. Thuyết dã nói, ở một ít địa phương, thậm chí ban đêm đều không thể ra cửa, hạ chạy đi, hạ thần nói, hai người xuống ngựa, hề Bạch lấy ra. Giấy trắng gấp thành một cái lều trại bộ dáng, dùng chu sa ở mặt trên viết cái phong tự, trang giấy rơi xuống đất. Một tòa đại điện trống rỗng xuất hiện ở cánh đồng hoang vu thượng cùng hạ thần tẩm điện giống nhau. Như đúc, những cái đó kim ngọc trang trí, phù điêu hoa văn, mặt đất nhân ngư đúc giống nhau như đúc tựa như đem trong hoàng cung tẩm điện nguyên dạng truyền. Đến, chủ nhân, hào, mời vào điện nghỉ tạ mơ siêu, ở nhà lữ hành chuẩn bị. Hiền huệ, nghi thất nghi ra, Bạch sao, hết chương.